trong miệng vẫn phát ra lời dụ dỗ. Đi tắm với cậu, được không? Tiêu Chí Khiêm chợt cười khanh khách thành tiếng. Âm thanh vừa trầm, vừa khàn vang lên khiến ông ta rùng mình, không ý thức lùi về phía sau. Vài bước, Tiêu Chí Khiêm nghiêng đầu nhìn ông ta. Chết rồi, vẫn còn có thể tắm rửa sao? Người trung niên bị dọa đến nỗi hét to một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Tiêu Chí Khiêm không đuổi theo, thay vào đó, dùng ánh mắt điên cuồng nhìn quanh bốn phía, đầu óc liền trống rỗng, sớm đã quên mất mục đích ban đầu đến đây là gì, quên cách người phụ nữ hận anh đã rời đi như thế nào, cũng quên anh làm sao có thể rời đi, nhưng lại không bao giờ quên từng giây từng phút. Mỗi ngày ở đây đều là sự tra tấn đối với anh. Những tiếng quát tháo cuồng loạn, cơ thể run rẩy sau cú sốc điện, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của những người khác nhau. Sau khi anh hiểu rõ khái niệm thời gian, được định nghĩa là vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, hóa ra, thảm họa không phải là phá hủy mà là lặp đi lặp lại. Anh nhớ lại khoảng thời gian mơ hồ kia, nhớ lại áp lực đến nghẹt thở kia, khi anh cho là bản thân đã có được không khí, lại phát hiện anh sớm đã không thể thở được nữa, đầu đau như muốn nứt ra. Anh cúi xuống, khổ sở ôm đầu, càng ngày càng nhiều mảnh vỡ ngắt quãng muốn quên đi. Một luồng ký ức đánh vào tâm trí anh, liên tục đánh vào những dây thần kinh căng thẳng và mong manh, cuối cùng cũng bị phá vỡ, tạo thành làn sóng tấn công mạnh mẽ. Tiêu Chí Khiêm gầm nhẹ một tiếng, hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất, gào to đến nỗi lắc nhẹ mái hiên. Ha ha, tiếng cười nhẹ trên lầu vọng xuống, giống như hưởng thụ đã đủ sự khổ sở của anh. Bắc Minh Hạo từ trên lầu bước xuống, dáng vẻ rất thong thả, tràn đầy sự kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng. Tiêu Chí Khiêm, ôn lại chuyện cũ, cảm giác như thế nào? Tiêu Chí Khiêm đau đến mức không thể chịu đựng sự tác động của thế giới bên ngoài, tự khép mình trong vực thẳm của nỗi đau. Càng đau khổ, dãy giụa, càng lún sâu xuống bùn lầy. Bắc Minh Hạo bước xuống, đi đến trước mặt anh, đôi mắt lạnh lùng nheo lại, nhìn xuống người đàn ông đang quỳ dưới chân, chậm rãi nói, nơi này đúng là một nơi tuyệt đẹp tràn ngập kỷ niệm. Khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Chí Khiêm nhăn nhó đầy đau khổ, ôm đầu, hận không thể bổ đôi nó ra, muốn đem tất cả bên trong hung hăng ném hết ra ngoài. Anh sắp quên mất người đàn ông trước mặt mình là ai và anh là ai rồi. Bắc Minh Hạo lạnh lùng nhìn thẳng, đem từng câu từng chữ nói ra. Anh rất thích hợp với nơi này, tốt nhất thì vĩnh viễn cũng đừng thoát ra, bởi vì trong người của anh chảy một nửa dòng máu dơ bẩn của Tiêu Kính Thịnh, tội ác của các người không ai có thể thay thế. Dứt lời, anh ta cười khuấy một cái, có lẽ bệnh viện tâm thần mới là điểm đến tốt nhất của anh. Không nghe rõ anh ta đang nói cái gì, Tiêu Chí Khiêm mơ hồ gọi một tiếng yếu ớt, giống như đang cầu cứu. Tuyết Chi, Tuyết Chi, cô ta là ai? Anh không thể nhớ nổi, trong tiềm thức chỉ biết rõ Tuyết Chi có thể cứu anh, Tuyết Chi có thể dẫn anh đi, Tuyết Chi nhất định sẽ không vứt bỏ anh. Cách chương.